Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ehem, tôi đến để mở mang tầm mắt mà. Nghiêm Thanh ngượng ngùng ho khan một tiếng đáp. Tô Tái Tái ngược lại có chút tò mò về đàn chị Trác, trong câu nói của Chu Phổ. Đàn chị Trác sao à? Là ai vậy ta? Ồ, học trò tâm đắc của thầy Nghiêm của cháu đấy. Vừa mới trở về sau chuyến đi du học nửa tháng ở nước ngoài. Khoảng thời gian này thì Chu Phổ nhìn sang Nghiêm Thanh, nói, chắc phó viện trưởng Vạn cũng sắp trở về rồi nhỉ? Đúng vậy, Nghiêm Thanh gật đầu, tiểu Trác nói phỏng chừng trong mấy ngày này thôi. Vậy thì tốt quá, đơn xin trao đổi ở luyện đan viện của tiểu tái cuối cùng cũng được ký rồi. Chu Phổ rất vui vẻ, quay đầu nhìn Tô Tái Tái nói, tiểu tái, đến lúc đó cháu cũng có thể xin vào thư viện tài liệu của luyện đan viện đấy. Cháu thấy sao? Tuyệt vời lắm có phải không? Chu Phổ kiêu ngạo chống nạnh. Tô Tái Tái vừa mới rửa sạch tay, nghe xong thì cười khan hai tiếng. Quả thật là rất tốt. Cũng may Nghiêm Thanh vẫn còn khá tỉnh táo. Ông ấy vỗ vỗ sư đệ đang vênh mặt của mình, chỉ vào ống trúc ôn phục tử, ẩn ý mở miệng. Tiểu tái làm đấy, sau đó lại chỉ tiếp vào nhánh cỏ vọng Bắc Đông đã mọc ra hai lá ở bên cạnh. Tiểu tái cho đấy, ngón tay lại di chuyển sang hướng Tiêu Mễ. Cũng là tiểu tái cho luôn. Cho nên, thư viện tài liệu nhỏ bé mà họ mở ở luyện đan viện thực sự tuyệt vời, như lời Tô Tái Tái nói sao? Chậc, chuyện này, Chu Phổ chớp chớp mắt. Mất một lúc sau mới trực bừng tỉnh. Ông ấy ngượng ngùng không biết nên nói cái gì cho phải. Thế là dứt khoát chọn cười sởi lời với Tô Tái Tái. Ehem, bác nên mời cháu một bữa ăn nhỉ? Dừng một chút, ông ấy lại bổ sung thêm. Tất cả đều là thịt. Tô Tái Tái mới vừa rồi vẫn còn cười khan, lúc này lại thành thật gật đầu liên tục, trả lời vô cùng chắc nịch mà không kém phần hưng phấn. Vậy thì tuyệt quá à. Thẩm An nhận lấy chiếc khăn mà Tô Tái Tái vừa dùng để lau khô tay rồi nhìn sang thầy và sư bá. Sau khi trao đổi ánh mắt với hai người thì bọn họ đồng loạt cười thành tiếng. Tô Tái Tái lấy ôn phục tử nổi danh có thể làm thuốc và luyện khí từ trong ống trúc ra. Hai mắt của ba người kia lập tức mở to. Đây, đây là ôn phục tử sao? Chu Phổ chỉ vào ôn phục tử trong tay Tô Tái Tái, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên hỏi. Tô Tái Tái gật đầu, hai tay nâng cẩn thận bỏ vào lọ thủy tinh mà Thẩm An đang cầm. Sau khi Thẩm An đóng nắp lại thì vội trụng đầu lại với Chu Phổ và Nghiêm Thanh, tỉ mỉ quan sát lọ thủy tinh trước mặt. Ôn phục tử trong lọ thủy tinh là một khối thạch hoàn toàn trong suốt, không lẫn một chút tạp chất nào. Nếu đặt chiếc lọ này chung một chỗ với những lọ thủy tinh giống khác thì khẳng định là nhìn một lượt qua sẽ không thể nào nhận ra trong lọ có gì. Hóa ra đây là ôn phục tử thật. Nghiêm Thanh gật gù, sau khi dừng một chút lại nhìn sang Tô Tái Tái, hỏi, tiểu tái, vậy thì lượng dùng của nó, số này cũng đủ cho ba lần dùng nhỉ? Tô Tái Tái nhìn số lượng ôn phục tử trong lọ thủy tinh, ước chừng, sau đó cô lại bổ sung thêm, vừa khéo đủ dùng cho ba người luôn nè, mỗi người một phần. Ừ, hả? Nghiêm Thanh đang gật gật đầu thì chợt giật mình, ngạc nhiên quay đầu nhìn Tô Tái Tái, vẻ mặt đầy khó hiểu. Thầy không tham gia hội đánh giá đan dược mà. Phần của thầy để cho Tiểu An dùng đi. Nghiêm Thanh hào phóng xua tay nói. Ồ, thầy chắc chứ à? Tô Tái Tái nhìn sang mớ cỏ vọng Bắc Đông đã mọc được hai lá ở bên cạnh, sờ sờ cằm, sau đó nhìn lại nhìn Nghiêm Thanh hỏi. Nếu thật là như vậy thì cô ấy cũng đỡ cực hơn được một chút. Thầy chắc. Nghiêm Thanh còn chưa dứt câu thì Chu Phổ đã bụp một tiếng bịt miệng sư huynh mình lại, lớn tiếng trả lời thay. Ông ấy không chắc đâu. Nghiêm Thanh trợn tròn mắt nhìn Chu Phổ, khuôn mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. chỉ có Thẩm An là hiểu thầy của mình. Lẳng lặng ghé lại gần thì thầm với Nghiêm Thanh, sư bá à, thầy cháu nói rồi, những thứ mà đàn em Tô đưa chắc chắn đều là đồ tốt. Cho nên, sư bá hiểu mà. Ồ, Nghiêm Thanh chợt tỉnh ngộ, sau khi đẩy tay Chu Phổ ra, ông ấy cười hì hì xoa xoa tay nhìn Tô Tái Tái. À thì, cái đó, tiểu tái này, thôi thì cứ tính thầy một phần đi ha. Ồ thế thì, Tô Tái Tái kéo dài chữ cuối. Thấy Nghiêm Thanh nhìn mình với đôi mắt tha thiết mong chờ thì không nhịn được mà bật cười. Sau đó gật đầu, được thôi ạ. Ba người họ lập tức chuyển sang trạng thái vui vẻ. Nghiêm Thanh xoa xoa tay, miệng cười hê hê. Vậy, tiểu tái này, em tính làm gì với phần của thầy thế? Để lát nữa em nói với thầy sau nhé. Tô Tái Tái suy nghĩ một chút rồi lại nói. Em phải đi xem đàn chị luyện tập đến đâu rồi đã. Đàn chị, luyện tập, Nghiêm Thanh khó hiểu đáp. Ngay lúc Tô Tái Tái đang định nói gì đó thì lại có một cuộc gọi đến. Tô Tái Tái nhìn xem là ai gọi. Thì ra là của Tô Hồng Bảo. Cô mỉm cười với Nghiêm Thanh và hai người kia. Sau đó đi sang một bên nghe điện thoại. Không để ý tới biểu cảm sững sờ của ba người Chu Phổ khi cô lấy cái điện thoại cục gạch ra. Thấy Tô Tái Tái đã đi khá xa, ba người họ mới cau mày tụ lại với nhau, tỏ ra vô cùng áy náy. Thực sự là tiểu tái đã giúp mình nhiều như vậy mà chúng ta lại chưa làm được gì cho tiểu tái hết. Nghiêm Thanh tự trách mình, dừng một chút, lại nhìn về phía Chu Phổ. Sư đệ này, bình thường chú kỹ tính hơn tôi đấy, sao mà ngay cả chuyện này cũng không để ý gì đến vậy? Có kỹ tính luôn hả trời? Chu Phổ ngạc nhiên nhìn Nghiêm Thanh, gương mặt trưng ra biểu cảm. Sao tôi hổng biết chút gì luôn dị cả? Chẳng qua là tôi có anh làm nền nên mới được tôn lên vậy thôi. Sư huynh à, Chu Phổ nghĩ thông rồi, lập tức quay đầu nhìn Thẩm An. Tiểu An, sao em không nhắc thầy? Thẩm An giờ khóc giờ cười. Ôi thầy ơi, thầy cho rằng bình thường thầy và sư bá chưa đủ khiến con nhọc người phải không à? Hơn nữa, có lẽ vì từ trước đến nay Tô Tái Tái luôn tạo cho họ cảm giác rằng cô cực kỳ ổn, cho nên mới khiến cho Thẩm An cũng bỏ qua những chi tiết này nhỉ? Xin lỗi thầy à, sau này em sẽ chú ý hơn. Vai vế của anh ấy thấp nhất trong ba người. Ngoài thành thật nhận sai ra thì anh ấy có thể làm gì khác hơn đây? Vậy, Nghiêm Thanh nhìn hai người còn lại. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Trong nhà không có con gái lại thành vấn đề nan giải cho ba người họ. Hay là gửi lì xì được không? Chu Phổ gãi gãi đầu. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Mặc dù có hơi tầm thường một tí nhưng mà vẫn mạnh hơn là đãi tiểu tái ăn thịt nhỉ. Cũng có lý. Nghiêm Thanh gật đầu nhìn hai người, sau đó chỉ vào những bảo bối Tô Tái Tái cho trong nhà kính của Chu Phổ, nói mấy cái này chỉ một hai miếng thịt thì không giải quyết được gì, mà nếu có thì cũng phải tính bằng mấy chục xe chở thịt. Nghiêm Thanh dừng một chút lại gật đầu, vẫn nên gửi lì xì đi. Số to to tí, Chu Phổ và Thẩm An đều gật đầu đồng ý. Tiếc là Tô Tái Tái hiện không có mặt ở đây. Chưa cô mà nghe được ba người bọn họ bàn bạc như vậy, phòng chừng chỉ mong sao bọn họ đổi lại mấy chục xe thịt mất thôi. Thế này thì lương thực của mấy bé thú cưng sau núi lại bị hụt đi rồi. Bé ngỗng, sao đột nhiên con lại nhớ tới tiểu sư thúc mà gọi điện thoại vậy? Tô Tái Tái cười, tiểu sư thúc ơi, Tô Hồng Bảo ở đầu bên kia điện thoại chậm rãi nói. Con tới thủ đô thi đấu rồi à, Tô Tái Tái. Con còn kiếm thêm được chút tiền lúc trên đường đến đây đấy à? Tô Hồng Bảo nhìn sấp tiền trong tay rồi nói với Tô Tái Tái ở đầu bên kia điện thoại. Đủ cho con với sư thúc ăn một bữa no nê rồi à? Tô Hồng Bảo đến thủ đô. Làm sao mà Tô Tái Tái có thể để cho cậu ấy đãi khách được chứ? Sau khi nói thêm vài câu thì hai người cúp điện thoại. Tô Tái Tái báo lại tình hình đại khái cho ba người Chu Phổ rồi chạy đi đón Tô Hồng Bảo. Nhưng ba đồng chí kia vừa mới tự kiểm điểm, mình không hiểu chuyện, xong, đương nhiên là sẽ không để Tô Tái Tái đi một mình như vậy. Thế là Thẩm An trực tiếp lái xe, đi đón Tô Hồng Bảo cùng với Tô Tái Tái, Nghiêm Thanh sẽ về nhà nấu ăn. Còn Chu Phổ thì chạy đi mua chút đồ ngon về thiết đãi Tô Hồng Bảo từ phương xa đến. Sau khi biết Tô Hồng Bảo định đến khách sạn, Nghiêm Thanh lập tức vỗ ngực bảo bạn nhỏ cứ đến nhà mình ở đi. Bé ngỗng, con thấy sao? Tô Tái Tái nhìn Tô Hồng Bảo, mỉm cười hỏi, cách chương.